Ngạo Thế Đan Thần, chương 3411, Xích Hỏa Long Uy. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường thần hải thế giới xích hỏa thần long không ngừng bùng nổ ra từng luồng cuồng uy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thoát khỏi trầm tường khống chế lao ra. Cảm nhận được xích hỏa thần long loại kia phẫn nộ, trầm tường hiện tại mới triệt để rõ ràng. Xích hỏa thần long đã sớm cùng hắn hợp thành một thể. Trước hắn còn có chút lo lắng xích hỏa thần long sẽ mất đi sự khống chế. Sẽ cùng hắn thần hải thế giới thoát ly. Nhưng hiện tại hắn yên tâm. Xích hỏa thần long lúc này thì tương đương với hắn mặt khác một đạo linh hồn. Linh hồn hắn nơi sâu xa sự phẫn nộ, giết chóc, tà ác, cuồng bạo, nếu như có một ngày hắn không cách nào ngột ngạt mấy cái. Vậy hắn sẽ mất đi sự khống chế. Trầm tường đem nhị hoàng tử tung ra ngoài. Nhị hoàng tử lúc này xem ra có chút tiểu tụy. Hắn vừa nhìn thấy thiên ngạo hoàng hậu. Nhất thời tinh thần phấn chấn. Hô, mẫu hậu, nhanh cứu ta. Trầm tường, mau đưa người thả. Thiên ngạo hoàng hậu nhìn thấy trầm tường trước còn phi thường nổi giận. Nhưng hiện tại nhưng tỉnh táo lại. Trầm tường biểu hiện ra bình tĩnh. Tựa hồ như là bão táp đến trước yên tĩnh. Ta đưa ngươi tới, trầm tường thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Chỉ thấy cánh tay đột nhiên chấn động. Một luồng cuồng bạo chấn động lực lượng trào ra. Mặt đất đều có hơi chấn cảm. Trầm tường một trường vỗ tại nhị hoàng tử phần lưng. Đem nhị hoàng tử đánh bay ra ngoài. Nhanh tiếp được hắn, thiên ngạo hoàng hậu vội vàng hô. Trầm tường vừa nãy cái kia trưởng phi thường quỷ dị, xem ra như là sử dụng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng nhị hoàng tử nhưng nhẹ nhàng bay đến, triệu lão bản vội vàng nhảy lên đến, tiếp được nhị hoàng tử. Nhưng mà, ngay ở hắn tiếp được nhị hoàng tử trong nháy mắt, một luồng chấn động lực lượng bỗng nhiên từ nhị hoàng tử trong cơ thể bộc phát ra. Một trận vang trầm, nhị hoàng tử thân thể bỗng nhiên bành trướng sau đó. Hóa thành một mảnh xương máu. Tại vừa nãy, trầm tường nhưng là đem cuồng bạo chú văn đánh vào nhị hoàng tử trong cơ thể. Vì lẽ đó xem ra hắn dùng sức mạnh rất lớn, nhưng không có để nhị hoàng tử lập tức có phản ứng gì. Triệu lão bản mượn nhị hoàng tử sau đó, trầm tường mới khống chế năng lượng ngưng tụ thành bạo chấn chú văn bạo phát. Vậy cũng là xích hỏa thần long cùng trầm tường hòa làm một thể ngạo thế lực lượng. Ngưng ra bạo chấn chú văn tự nhiên vô cùng đáng sợ. Ở phía xa người vây xem, mắt thấy tất cả những thứ này. Thiên ngạo đế cung cao cao tại thượng nhị hoàng tử, dĩ nhiên liền như thế biến thành một trận xương máu tung bay rồi biến mất. Hơn nữa còn là tại thiên ngạo hoàng hậu trước mặt bị diệt đi. Tất cả mọi người không thể tin được con mắt của chính mình. Lại có thể có người dám như thế bên đường giết chết một cái nhị hoàng tử. Chu Chi Cầm các nàng ngũ tỷ muội nhìn ra rõ ràng nhất. Các nàng cũng thực sự không nghĩ tới. Các ngươi đi vào trước. Trầm tường lập tức đem Chu Chi Kỳ các nàng ngũ nữ thả vào U Giao Sơn Trang. Triệu lão bản lúc này đầy mặt đều là huyết. Trong ngày thường hắn nhìn thấy này nhị hoàng tử đều cần cúi đầu khom lưng. Nhưng cũng tại vừa nãy bể mất. Bất thình lình biến đổi lớn. Mặc dù là trải qua phong phú hắn đều bị dọa đến hai chân run cầm cập. Triệu lão bản, hôm nay ngươi nếu là diệt không được hắn, ngươi liền cùng hắn cùng đi chết đi. Thiên ngạo hoàng hậu nộ đến cả người run. Cái kia thanh âm trầm thấp tựa hồ đang rít gào. Triệu lão bản nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy ra một cái trường kiếm. Thân thể của hắn tuôn ra một trận hào quang màu vàng kim nhạt. Xuất hiện một cái giáp bảo vệ. Từ lần trước bị trầm tường sử dụng tinh hoàng nổ đến sau đó. Hắn trở nên phi thường cẩn thận, hiện tại liền thả ra một cái thần giáp. Điều này có thể bảo vệ thân thể của hắn, có thể làm cho hắn chống đỡ càng mạnh hơn công kích. Triệu lão bản chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng khoảng cách ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong còn có một chút khoảng cách. Nhưng thực lực còn xa không bằng ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Mà lúc này trầm tường, tại xích hỏa thần long sau khi giác tỉnh, trong cơ thể hắn ngạo thế thánh hồn đều chiếm được tăng lên rất nhiều. trực tiếp để hắn đột phá ngạo thế thánh cảnh trung kỳ. Bước vào hậu kỳ, Trầm Tường gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, mà Cửu Tiêu Thần Kiếm chính không ngừng run rẩy lên. Triệu lão bản ở phía xa một chiêu kiếm đánh xuống, kiếm khí như nằm dày đặc mây đen bình thường vọt tới. Cơn sóng thần giống như kiếm khí màu đen trong nháy mắt bao phủ lại Trầm Tường. Bùng nổ ra ầm ầm ầm chớp giật, ở phía xa người vây xem, từ lâu chạy tứ tán, bằng không bọn họ hiện tại đều sẽ bị lan đến gần. Người con chó này, cũng chỉ có chút bản lãnh này mà thôi. Trầm Tường gầm lên giận dữ, trong cơ thể Xích Hỏa Thần Long uy thế chấn động mà ra. Xích Hỏa Thần Long tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng Trầm Tường tiếng giống giận dữ nhưng dường như cự long rít gào. Cái kia cỗ sóng âm chấn động đến mức bốn phía kiến trúc loạn choạng. Bao vây Trầm Tường cái kia một trận kiếm khí màu đen, cũng bị chấn động đến mức tan thành mây khói. Mà Trầm Tường trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm đã phát sinh biến đổi lớn. Chuôi kiếm biến thành làm bằng đồng xanh, mà thân kiếm nhưng là trở nên mặt kính bình thường ánh sáng. Trầm Tường tại vừa nãy, để lục đạo thần kính cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm dung hợp lại cùng nhau. Lục đạo thần kính thêm vào lượng lớn quý giá vật liệu cải tạo, hòa vào Cửu Tiêu Thần Kiếm sau đó, Cửu Tiêu Thần Kiếm trở nên càng mạnh hơn. Nhìn thấy Trầm Tường sức mạnh bùng lên, Triệu lão bản cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng Thiên Ngạo Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn đây, hắn có thể nào lùi bước, người bất quá là cái phô trương thanh thế gia hỏa mà thôi. Ngươi lần trước đem khắc vào sáng đạo chú văn tinh hoàng làm nổ. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi xiếc, ngươi bất quá là một cái ỷ lại tinh hoàng người yếu thôi. Triệu lão bản đang khi nói chuyện, đã xuất hiện tại Trầm Tường bên cạnh người. Trong tay hắn này thanh sắc bén trường kiếm dường như một đạo sấm sét giống như mãnh liệt đánh xuống. Cái kia cỗ kiếm thế thực tại đáng sợ. Vùng kiếm thời điểm, đại địa cũng đã bị kiếm thế cho kinh sợ, run lên dạn nứt, mây gió đất trời bốc lên gào thét, sấm vang chớp giật, thắng vừa là mạnh, một mình ngươi người chết, có tư cách gì xưng hô người khác vì là người yếu. Trầm Tường đối mặt cái kia cỗ kiếm thế mang đến uy thế. Thân thể lại linh hoạt cực kỳ, xuất kiếm nhanh như chớp giật, trong khi nói chuyện. Hắn kiếm cũng đã chặt đứt Triệu lão bản này thanh xem ra phi thường lợi hại thần kiếm. Triệu lão bản thần kiếm bị chém đứt, linh hồn của hắn cùng thần kiếm có liên hệ, lúc này như là đột nhiên bị người xé rách giống như vậy. Đau đớn để hắn đầu đau như búa bổ, Triệu lão bản thần kiếm nhưng là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế nha. Lại liền như thế bị chém đứt, cái này gọi là Trầm Tường gia hỏa đến cùng lai lịch gì? Ngay ở trước mặt Thiên Ngạo Hoàng hậu đánh giết nhị hoàng tử. Bây giờ, cùng Triệu lão bản chiến đấu. Lại một chiêu kiếm liền hủy diệt Triệu lão bản cái này quý giá thần kiếm. Xa xa vây xem mấy cái ông lão dồn dập thán phục. Bọn họ đối Triệu lão bản nhưng là có chút hiểu rõ. Triệu lão bản cũng thực sự không nghĩ tới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kiếm. Lại liền như thế bị Trầm Tường một chiêu kiếm phách đến vỡ nát. Chết, Trầm Tường tiếp tục phung kiếm, xoạt xoạt xoạt ba kiếm làm liền một mạch, đem Triệu lão bản chém ngang thành ba đoạn. Triệu lão bản thần kiếm bị hủy sau đó, dĩ nhiên lại lập tức bị người chém thành ba đoạn. Triệu lão bản trên người rõ ràng mặc một bộ phi thường quý giá thần giáp. Nhưng bây giờ nhìn lên nhưng như là giấy như thế. Trầm Tường phách kiếm thời điểm thông thuận cực kỳ, cái kia thần giáp một chút tác dụng đều không có. Hừ, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, ngưng ra bạo chấn cùng cuồng hỏa sáng đạo chú văn lực lượng. Một chưởng đánh về Triệu lão bản, hoàng hậu, cứu, chấm, Triệu lão bản tuyệt vọng mà hoảng sợ giống to lên, nhưng Trầm Tường lôi hỏa chấn đãng lực lượng đã cuồn cuộn mà đến. Đem ép thành cho bụi. Nương theo một luồng sóng khí tiêu tan tại bát phương, Thiên Ngạo Hoàng hậu nhìn Trầm Tường, thân thể khẽ run, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng như vậy cuồng bá. Như là nộ giết con trai của nàng, sau đó lại dùng thủ đoạn lôi đình đem nàng thủ hạ giết chết. Chuyện này quả thật là coi trời bằng vung, cách chương.